90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, không biết nguy cơ. Ngô Trường Khoa. Tống Triển Mi nói, xem ra tối hôm qua nếm được ngon ngọt, cho nên hôm nay học cũng không muốn lên. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn hướng về phía điện thoại khẽ cắn răng, cuối cùng lấy lòng nói, mẹ, ta là ngươi ruột thịt sao? Tống Triển Mi nói, không phải ruột thịt sớm bị ta đánh chết. Tống Khuyết, ngoặc kép, thân ái mẹ. Tống Triển Mi, ngoặc kép, nàng suy nghĩ một hồi nói, vậy làm sao xin nghỉ? Làm sao xin nghỉ? Người ta có thể cho ngươi rất nhiều kỳ nghỉ à? Tống Khuyết nói, liền nói bà nội té gãy chân, ta muốn trước giường phía sau giường Tẫn Hiếu. Tống Triển Mi nói, ngươi cái này bà nội thật là quá giỏi à, một cái té gãy chân, nàng không có cái khác hiếu tử hiền tôn, ngươi một đứa cháu ngoan, đi học ngươi còn phải phục vụ, ngươi sẽ không sợ lão sư tìm được ba ngươi. Tống Khuyết, ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể nói bà nội muốn tắt thở, vạn nhất sau này còn phải xin nghỉ, chẳng lẽ lại đem bà nội nói sống? Tống Triển Mi suy nghĩ một chút nói, nhi tử, ta đề nghị, ngươi hay là đi học. Ngươi nói, ngươi một người đàn ông, cũng không thể sau này nhường Thiếu Cẩn nuôi ngươi đi. Hay là phải làm thật tốt sự nghiệp, chúng ta trước không phải nói xong, ngươi nếu là không thật tốt cố gắng, phải trở lại thừa kế ta sự nghiệp, ngươi nguyện ý không? Sau đó hắn phải đi bán nịt ngực. Tống Khuyết cúi đầu xuống, mẹ, ta đi học. Tống Triển Mi bên kia cao hứng để điện thoại xuống, này mượn cớ uy hiếp Tống Khuyết, thật là trăm thử khó chịu. Ngô Thần Cương từ bên ngoài đi tới, thấy cáo thị bản kia vừa đi tới một nam sinh này dáng dấp mày kiếm mắt sáng, đặc biệt tinh thần, đi bộ mang phong, cũng phi thường tiêu sái có khí chất. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, con nhà ai, dáng dấp thật là tốt. Sau hắn trở lại phòng làm việc, nhìn một chút hôm nay an bài, họp, tinh thần học tập, phân phát nhiệm vụ, trở lại phòng làm việc thời điểm, trợ thủ đem tháng trước hạng mục tổng kết cho hắn đã lấy tới. Ngô Thần Cương nhìn phía trên khoa mục, lập tức quét ngã Lý Thiếu Cẩn giám định hạng mục. Hắn hơi nhíu lên chân mày, cái kết quả này là giả, vạn nhất người Lý gia không thể cho Lý Thiếu Cẩn tin phục lý do, cô bé này có thể hay không chạy nữa chỗ khác đi làm một lần giám định a? Suy nghĩ một chút, vừa cười, đừng nói bây giờ không có bệnh viện khác có thể làm. Coi như là thật bị Lý Thiếu Cẩn phát hiện, chẳng lẽ y học kiểm nghiệm không có chênh lệch, ghê gớm cùng nàng ít tiền, người Lý gia ngược lại sẽ cảm thấy thua thiệt hơn thiếu hắn. Cho nên chân thực không có gì hay lo lắng. Ngô Thần Cương đem danh sách khép lại, giao cho trợ lực, sắp xếp đi, trợ lực mới ra đi. Hắn máy riêng liền vang lên. Ngô Thành Cương chờ tiếng vang qua ba hạ, mới chậm rãi nhận điện thoại. Khoa kiểm nghiệm, ngươi có chuyện gì? Có thể gọi điện thoại này. Rất nhiều đều là đơn vị hoặc là tới người ủy thác. Cũng không có gì người trọng yếu cùng trọng yếu chuyện. Cho nên hắn nói hết sức tùy ý, giọng thậm chí có chút ngạo mạn. Nghe thanh âm của đối phương là cái trẻ tuổi cô gái. Đối phương nói, là Ngô Thần Cương thúc thúc sao? Ngô Thành Cương, ngoặc kép, công việc điện thoại kêu chú. Đây là người nào? Ta là Ngô Thành Cương. Ngươi là ai a? Lý Thiếu Cẩn ngồi ở đầu giường, câu khóe miệng, cười ra một cái hận ý độ cong, nhưng là giọng hay là mười phần nhiệt tình. Thúc thúc, ngươi không nhớ ta? Không đúng, ngươi nhất định sẽ nhớ ta. Ở ông nội ta nhà gặp mặt qua a, ta là Lý Thiếu Cẩn. Đối phương đột nhiên đang lúc liền câm, hẳn là phi thường khiếp sợ. Lý Thiếu Cẩn cười nhạt, khi Tống Khuyết đem danh sách đưa cho nàng thời điểm, nàng cũng biết là chuyện gì xảy ra. Ngô Thần Cương, ông nội học trò, bây giờ là giám định khoa khoa trưởng, còn nhận thức nàng, cái gì đó động tác nhỏ không làm được. Chẳng qua là không biết là ông nội hoặc là ba đối mệnh lệnh của hắn, hay là chính hắn cố ý muốn đổi kết quả. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu. Lý Thiếu Cẩn lại đạm thanh nói, Ngô Thúc Thúc, làm sao, không nhớ ta sao? Vậy ta ở ngài nơi đó làm thân tử giám định báo cáo. Ngài chung quy nhớ đi. Ngô Thành Cương lập tức liền cười. Là Thiếu Cẩn à, thế nào, gặp khó khăn gì, có thể cùng Thúc Thúc nói. Thúc Thúc nhất định giúp vội vàng. Lý Thiếu Cẩn nói, ngược lại không dùng Thúc Thúc hỗ trợ. Là Thúc Thúc nghĩa vụ à, đổi nàng kiểm nghiệm kết quả. Còn nghĩ nàng cầu hắn, chớ đem tất cả mọi người khi kẻ ngu. Ngô Thành Cương bên kia cười hai tiếng, sau hỏi, vậy ngươi chuyện gì? Giọng vẫn không quá nhiệt tình. Lý Thiếu Cẩn liền hiểu, bởi vì người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn không biết trên tay nàng đến cùng có bài tẩy gì. Ngô Thúc Thúc, ta ở ngài nơi đó là một phần thân tử giám định báo cáo. Bây giờ nhìn lại là ngài ký khảo hạch chữ đâu. Nhưng là ta ngoài ra ở ngành tư pháp cũng làm hai phần. Kết quả hoàn toàn bất đồng. Vì kết quả gì bất đồng? Ta nghĩ ngài trong lòng hiểu rõ. Thiếu Cẩn, đối phương giọng chuyển thành tích cực. Lý Thiếu Cẩn nhưng cười nói, Ngô trưởng khoa, ngài trước đừng có gấp. Nghe ta nói xong, đừng nói cái gì kiểm nghiệm sai số. Sai số quả thật có, nhưng là trừ gen bản thân tồn tại vấn đề người. Nếu như người bình thường cũng tồn tại sai số, đó chính là sai lầm. Nhưng là ngài và ông nội ta là thầy trò quan hệ. Ngài nghĩ, nếu như ta đem chuyện này ra ánh sáng, ngài có thể giải thích vì sai lầm, nhưng là người khác sẽ tin sao? Bệnh viện lãnh đạo khả năng tin, nếu như ngài người mắc bệnh không tin đâu. Ta mỗi ngày treo cái biểu ngữ ở kiểm nghiệm trước lầu. Ngài nói người mắc bệnh có tin hay không? Lại nói, ký giả, thì nguyện ý tin ngươi. Còn thì nguyện ý ồn ào lên đâu? Có chút báo nhỏ ký giả, vì thu hút chú ý, chỉ nguyện ý viết đại chúng tin tưởng chuyện, cũng không muốn viết sự thật bản thân. Cho nên coi như Lý Thiếu Cẩn không có chứng cớ, bọn họ đều nguyện ý suy đoán bệnh viện có cái gì mờ ám. Bởi vì quyền uy cơ cấu, làm giả quá nhiều, không có công tin độ. Lý Thiếu Cẩn ý, nàng liền nói phải đem chuyện này lớn chuyện rồi. Hơn nữa nàng thủ đoạn cũng có thể được. Nàng ông nội là Lý Tồn Thiện, lớn chuyện rồi cũng không ai dám thật động nàng. Ngô Thần Cương không có gì đại bối cảnh, là dựa vào người cơ trí. Từng bước, thật vất vả bò lên. Hắn còn chuẩn bị lên cao. Nếu như bị Lý Thiếu Cẩn như vậy một náo, khả năng kim chén cơm đều phải ném. Hắn giọng rốt cục thì sợ, lo lắng nói, Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, chuyện này ông nội ngươi biết không? Lý Thiếu Cẩn nói, Ngô trưởng khoa, ngài bây giờ còn chưa hiểu tình trạng sao? Ông nội ta, nếu gạt ta mẹ đẻ thân phận người có hắn một phần, ngươi cảm thấy ta sẽ còn nghe hắn nói sao? Không tin ngươi liền gọi điện thoại hỏi một chút hắn, còn có quản hay không được ta? Còn có một chút, ta cảm thấy ngài thật là thật đáng buồn. Chuyện này, ở nhà chúng ta đã phóng khoáng tốt ít ngày, nhưng là ngươi làm giả. Lại ông nội ta cùng ba đều không có thực hiện thông báo ngươi cẩn thận. Ngươi nói ngươi đồ gì đây? Ngô Thần Cương, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ngươi tốn tiền, ta thường cho ngươi. Lý Thiếu Cẩn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn âm trầm. Thấp giọng nói, tốt, ngươi lời mới rồi, ta đã thông qua điện thoại di động thu âm chức năng thu âm. Ngươi trả lại cho ta tiền, chính là đại biểu ngươi đã thừa nhận chính mình làm giả chuyện. Chúng ta người thông minh không nói lời mờ ám. Tiền ngươi nhất định phải thường cho ta. Hơn nữa còn muốn quá mức trả lời ta vấn đề. Mẹ ta rốt cuộc là ai? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.